duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444, Tưởng Minh Trúc khinh khỉnh liếc về phía cửa, thế cái người bên ngoài kia thì tốt, chắc cô ta sẽ không diễn kịch lại còn thật lòng với ba. Thế thì ba đi cưới cô ta đi, còn chạy tới đây dỗ con làm gì? Gân xanh trên thái dương Tưởng Tử Hàn giật giật, có một cảm giác xúc động muốn đánh chết cô nhóc này. Ngoài cửa, vẻ mặt Sở Thu Khánh cực kỳ khó coi, thu cái tay đang chuẩn bị gõ cửa về, vẻ mặt thâm độc quay người xuống tầng. Tức chết mất, con danh kia lại thích Tống Hân Nhiên. Mộ Kiều Dung thấy sau lưng Sở Thu Khánh không có ai, vội hỏi. Tử Hàn với Minh Trúc đâu? Vẻ mặt Sở Thu Khánh áy náy, nói. Hai bà con đang cãi nhau, con không dám đi vào. Mộ Kiều Dung an ủi. Không sao đâu, hai bà con nó chính là hai kẻ oan gia, không gặp thì nhớ, gặp rồi lại chí choé. Mặc kệ tụi nó, chúng ta ăn trước đi. Sở Thu Khánh bất an cười cười. Vâng, căn phòng trên tầng, Tưởng Tử Hàn mất mấy phút để bình tĩnh lại, rồi lại bị con gái chọc cho phát thức, anh cố nhịn, lạnh giọng cảnh cáo. Tưởng Minh Trúc, cô ta và chúng ta không chung đường, quên cô ta đi. Tưởng Minh Trúc cũng bị ông ba già làm cho phát cáu, khuôn mặt nhỏ núng nính thịt phẫn nộ, đôi môi nhỏ hồng hào mím chặt khiến cho lúm đồng trên má càng sâu. Tưởng Tử Hàn nhìn con gái mà bỗng ngây người. Chết tiệt, vậy mà lại phát hiện con gái càng ngày càng giống người phụ nữ lừa đảo kia. Vẻ mặt Tưởng Minh Trúc cũng rất lạnh lùng. Tưởng Tử Hàn, đời này của ba thế nào cũng cô độc lẻ loi, chắc chắn sẽ hối hận. Không tin thì cứ cưỡi lừa xem hát đi. Cứ chờ mà xem, ánh mắt của cô nhóc rất quật cường, lúc đối diện với ba cũng không tỏ ra yếu thế chút nào. Vẻ mặt của con gái lại như trùng lên vẻ mặt của Tống Hân Nhiên trong clip phỏng vấn một cách kỳ diệu. Tưởng Tử Hàn nhăn mày. Đây là những thứ mà Tống Hân Nhiên đã dạy con sao? Giáo dưỡng, lễ phép của con đi đâu cả rồi? Con có thể nói chuyện đàng hoàng không thế? Tưởng Minh Trúc thở phì phò quay ra oán giận. Bây giờ người lớn đều ấu trí như vậy sao? Nói không lại là bắt đầu tức giận. Tưởng Tử Hàn vô cùng bực bội, nhặt cái điện thoại của Tưởng Minh Trúc bị vứt bên cạnh lên, lạnh giọng cảnh cáo. Trong khoảng thời gian này tốt nhất là con ở yên trong nhà tự kiểm điểm lại mình đi, không được tiếp tục liên lạc với mấy cái người vớ vẩn kia nữa. Nói xong bèn cầm điện thoại, xoay người rời đi. Tưởng Minh Trúc tức đến độ vung tay dậm chân. Ba mới là cái người vớ vẩn, ý con hồ ly tinh xinh đẹp dưới tầng mới là người vớ vẩn. Tưởng Tử Hàn xuống tầng với vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ. Ở huyền quan, người hầu đang đón một người đàn ông lịch sự nho nhã đi vào nhà. Cách chương.